Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, Mộ Băng Vân ý đồ đến. Chờ đến Thanh Tiêu Tông cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh rời đi đại điện về sau. Triệu Viễn Thành mang Triệu Chí Trạch đi vào Lâm gia trước mặt mọi người. Ôm nguyền một vòng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Uyên. Triệu Viễn Thành tràn đầy hâm mộ nói, chúc mừng Lâm Huynh. Lâm Huynh trị gia có phương pháp, Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia hưng vượng sắp đến. Đây cũng không phải là khách sáo chi ngôn. Triệu Viễn Thành câu câu phát ra từ thực tình, Lâm gia đã lộ ra quật khởi hiện ra. Đầu tiên, niên hội hơn nửa hiệp, Lâm Kim Tịch triển lộ ra kinh diễm toàn trường võ tư chất. Bị Thất Âm Cốc Kỳ Chân phù trưởng lão thu làm tọa hạ đệ tử. Sau đó, Lộ Thần Liên Trảm lãnh ra Hồng Kháng, Lãnh Duệ, Lãnh Thiên Phong, cuối cùng thu hoạch niên hội lôi đài đứng hạng nhất, khiến cho tiến vào vạn thú huyết trì bốn cái danh ngạch bên trong Lâm gia độc chiếm ba hạng đầu. Sau cùng, trong nhà một vị cung phụng lại là Thanh Tiêu Tông trưởng lão. Lộ Thần làm theo trong một đêm thành Thanh Tiêu Tông đệ tử. Thanh Vân quận tam đại trong tông môn, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đều có Lâm gia nhân. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm gia tự nhiên là quật khởi sắp đến. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Triệu Chí Trạch cực kỳ hâm mộ không thôi. Trong lòng ngầm khó trách chỉ có khí hải tam trọng thiên Lộ Thần có thể nhất thương đâm tử khí biển. Tứ trọng thiên Lãnh Thiên Phong cùng hoàn toàn bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Đồng thời tại bên trong kiên trì như thế lớn thời gian. Lộ Thần là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong Thanh Tiêu Tông một vị trưởng lão đệ tử thân. Truyền, nếu là không có bực này bản sự mới đến lượt kỳ quái. Ha ha, chỗ nào, cùng vui, cười lớn một tiếng, Lâm Uyên ôm quyền đáp lễ. Tâm tình đó là trước đó chưa từng có tốt. Dĩ vãng niên hội, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán đều là bị Lãnh gia chặt dẫm tại dưới chân. Lần này Lâm gia xem như thật to dương mi thổ khí một phen. Mà, dựa theo trước mắt tình thế phát triển tiếp, Lâm gia sẽ càng ngày càng cường thịnh, sau cùng xưng bá Thanh Hà Thành đều chưa hẳn không có khả năng. Lâm gia người, cáo từ, Triệu quán chủ, đi thong thả, Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia đệ tử Lâm Nguyệt, Nguyệt thề chết cũng đi theo Lâm Thù Đại Nhân, nhìn Lâm Thù Đại Nhân không bỏ. Thanh Hà võ quán người vừa mới rời đi đại điện, Lâm Nguyệt dưới chân nhất chuyển. Theo bên cạnh dậm chân mà ra, quỳ một gối xuống tại Lâm Thù trước mặt, nhìn thấy một màn này, Lộ Thần dường như sớm đoán trước, vẻ mặt bình tĩnh, Lâm Thù làm theo sắc mặt sợ run, không nghĩ tới thân là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt. Giờ phút này lại hội quỳ tại trước mặt mình, tuyên thệ thề chết cũng đi theo chính mình, là Lâm Nguyệt giống như Lâm Thu Tuyết. Năm nay niên hội đều là các nàng duy nhất lần một tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia thời. Cơ, hiện nay Lâm Nguyệt còn muốn đi vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. Chỉ có trở thành hắn Lâm Thù hầu cận một đầu đường có thể đi. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Lâm Thù ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Lộ Thần tầm mắt buông xuống. Đối Lâm Thù quang tới ánh mắt nhìn như không thấy. Thấy thế, Lâm Thù chỗ nào sẽ còn không biết. Lộ Thần làm như không thấy. Thực là ta phải hắn tự mình làm quyết định. Lâm Thù tiến lên một bước. Đỡ dậy Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt tỷ, chúng ta là tỷ đệ. Đã ta muốn đi Thiên Dương Thành. Làm sao lại không đem Lâm Nguyệt tỷ mang lên. Nếu là đổi thành Lâm Nguyệt tỷ qua Thiên Dương Thành. Chỉ cần ta mở miệng, Lâm Nguyệt tỷ cũng nhất định sẽ không bỏ lại ta. Phát giác được Lâm Thù chân tình thực lòng, Lâm Nguyệt trong lòng cảm động, ngươi còn có không có hắn hầu cận. Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia đến lão giả hỏi, Lâm Thù lắc đầu về, không có. Lúc đầu Lâm Kim Tịch hội lấy Lâm Thù Hầu cận danh nghĩa tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. Hiện nay Lâm Kim Tịch trực tiếp bị Kỳ Chân phu nhận vì đệ tử thân truyền tiến vào Thất Âm Cốc. Chỗ nào còn cần đến tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia? Lâm gia người, chúng ta cũng nên đi. Lão giả, thực Lâm Thù theo vạn thú trong huyết trì ra đến lúc, bọn họ liền có thể rời đi Thanh Hà Thành. Chỉ là Lâm Thù mãnh liệt yêu cầu chờ Lộ Thần xuất quan. Lão giả mới đáp ứng lưu lại quan sát Lộ Thần khi nào theo vạn thú trong huyết trì đi ra. Thần ca, Lâm Thù đi vào Lộ Thần trước mặt, muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Lộ Thần khoát khoát tay, đến Thiên Dương Thành, không được rơi chúng ta Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia danh tiếng. Trùng Điệp gật đầu, Lâm Thù, Lâm Nguyệt theo Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia đến lão giả và thiếu nữ rời đi đại điện. Tiến về Thiên Dương Thành, đến lúc này, trong đại điện chỉ còn lại có ba người Lâm Uyên, Lộ Thần cùng Mộ Băng Vân. Mộ Băng Vân một mực trầm mặc đến bây giờ, khẳng định là có lời muốn nói với Lộ Thần, mà Mộ Băng Vân hiển nhiên là dự định làm đại điện bên trong chỉ còn lại có mình cùng Lộ Thần lúc mới có thể muốn nói chuyện nói ra đến. Lâm Uyên nhìn ra điểm này, không có trì hoãn, Lộ Thần, ta Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia hứa ngươi cung phụng chi vị, cung phụng đãi ngộ, cung phụng lễ ngộ. Lâm gia lại ở Dược Sơn bên trên vì ngươi đơn khai mở một chỗ trụ sở. Lâm gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Ngươi muốn lúc nào trở về, liền lúc nào trở về. Thực Lâm Uyên trong lòng minh bạch hiện nay hắn nói ra đến những này điều kiện, nếu như cùng Lộ Thần Thanh Tiêu Tông đệ tử thân phận so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ muốn làm như thế, thực là ta phải thu hoạch Lộ Thần hảo cảm, có thể cùng Thanh Tiêu Tông đệ tử trèo bên trên quan hệ thời cơ cũng không nhiều. Lâm Uyên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội, đa tạ gia chủ đại nhân một phen ý đẹp. Lộ Thần để ý tới, Lộ Thần ôm quyền, có phải hay không Thanh Tiêu Tông đệ tử, Lộ Thần chính mình sao lại không rõ ràng. Các ngươi trò chuyện, ta còn có việc, Lâm Uyên nói một câu, liền vội vàng rời đi đại điện. Lâm Uyên rời đi về sau, đại điện lâm vào một trận yên lặng. Mộ Băng Vân ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, như muốn đem Lộ Thần xem thấu đồng dạng. Qua lâu, Mộ Băng Vân trong đôi mắt đẹp mang một sợi hoài nghi, chậm rãi hỏi, người thật sự là Thanh Tiêu Tông đệ tử? Nàng nói chuyện thanh âm như là suối nước leng keng, mười phần êm tai. Không biết Mộ sư tỷ tìm ta cần làm chuyện gì? Lộ Thần không có trả lời Mộ Băng Vân vấn đề, ngược lại về hỏi một câu, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Mộ Băng Vân nhíu mày, Cảnh Phi Loan là ta sư huynh, Đinh Linh là ta sư tỷ, Mộ sư tỷ, ngươi nói ta có phải hay không Thanh Tiêu Tông đệ tử? Lộ Thần lấy hỏi đời đáp, này là được, Mộ Băng Vân. Lộ Thần nghe vậy mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Mộ Băng Vân thấy thế, đôi mi thanh tú vừa nhíu một cái, đôi người ở giữa nói chuyện quyền chủ đạo tựa hồ dăm ba câu ở giữa liền đến Lộ Thần trong tay. Nửa tháng trước, Thanh Hà Thành niên hội kết thúc thời sư phụ liền đã mang Lâm sư muội trở về tông môn. Ta lưu tại nơi này, thực là phải nói cho ngươi một sự kiện. Mộ sư tỷ thỉnh giảng. Lộ Thần mỉm cười, Mộ Băng Vân không có lập tức mở miệng, đại điện cũng vì vậy mà lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mộ Băng Vân tựa hồ là đang do dự, qua hảo phiến khác mới chậm rãi nói, mặc kệ trước kia ngươi cùng Lâm sư muội ra sao quan hệ, từ giờ phút này bắt đầu, về sau ngươi cùng Lâm sư muội lại không có một tia liên quan. Lộ Thần là Lộ Thần, Lâm Kim Tịch là Lâm Kim Tịch, mặc dù khả năng cực thấp, chẳng những về sau tại một ít trường hợp ngươi nếu là gặp Lâm sư muội, cũng phải lắp làm không biết nàng, mau chóng rời xa nàng. Ta không có nghe lầm chứ? Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, Mộ Băng Vân làm sao lại đối chính mình nói ra dạng này yêu cầu. Lộ Thần là Lộ Thần, Lâm Kim Tịch là Lâm Kim Tịch, coi như sau này mình có thời cơ cùng Lâm Kim Tịch gặp nhau, cũng phải lắp làm không biết, mau chóng rời xa, chỉ là chính mình làm sao lại làm như vậy. Mộ Băng Vân lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói, vừa mới lời nói, ngươi một chữ cũng không có nghe lầm. Thật sao? Hít sâu một hơi, Lộ Thần trầm giọng hỏi, thế nhưng là ta vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì làm như vậy, đối ngươi cùng Lâm sư muội chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mộ Băng Vân nhíu mày, ngữ khí rất nhẹ nhàng, tựa hồ không muốn thương tổn đến Lộ Thần. Mời mộ sư tỷ chỉ giáo, nếu như ta làm như vậy, chỗ tốt là cái gì? Nếu như ta không làm như vậy, chỗ xấu lại là cái gì? Lộ Thần hỏi, Mộ Băng Vân thở dài một tiếng, ngươi vừa cần gì phải đánh vỡ nồi đất hỏi, há không biết rõ đến sau cùng ngươi gây nên chỉ là tự tìm buồn dầu a. Mời mộ sư tỷ chỉ giáo, Lộ Thần lặp lại một lần. Thần sắc càng thêm kiên định, giả bộ như không biết, người có lẽ còn có thể xa xa nhìn liếc một chút Lâm sư muội. Nếu không, người có thể sẽ chết. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Mộ Băng Vân, sẽ chết. Lộ Thần càng không hiểu, ánh mắt nhìn về phía Mộ Băng Vân, chờ đợi nàng giải thích. Mộ Băng Vân gặp Lộ Thần là thật không hiểu nàng ý tứ. Tiếp xuống ta muốn nói chuyện có lẽ sẽ rất khó nghe. Ngươi còn kiên trì muốn ta giải thích sao? Lộ Thần gật đầu, nhãn thần kiên định, nghe Lâm gia người nói. Ngươi chưa bao giờ rời đi Thanh Hà Thành. Từng tới phương xa nhất cũng là chính khoảng cách Thanh Hà Thành đôi trăm dặm Tuyết Long Sơn. Lời nói này xong, Mộ Băng Vân nhìn Lộ Thần liếc một chút. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, ra hiệu Mộ Băng Vân nói không có sai. Gặp Lộ Thần gật đầu, Mộ Băng Vân nói tiếp, chưa bao giờ rời đi Thanh Hà Thành ngươi. Căn bản sẽ không biết rõ bên ngoài thế giới lớn đến mức nào, đến cỡ nào đặc sắc. Mặc dù ngươi tại Thanh Hà Thành niên hội bên trên lấy được hạng nhất, nhưng nếu cùng Thanh Hà Thành bên ngoài võ tu sĩ so sánh, loại này thành tích căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tùy tiện tìm ra một người, liền có thể nhẹ nhõm siêu việt ngươi, mà Tam Đại Tông Môn là hội tụ toàn bộ Thanh Vân quận tinh anh địa phương. Trong Tông Môn cường giả chỗ nào cũng có, võ thiên mới càng là lóa mắt vô cùng, cường giả cùng thiên tài, người khoác vinh diệu, người yếu cùng tầm thường, hèn mọn như ở trước mắt. Mặc dù ngươi bây giờ có được Thanh Tiêu Tông đệ tử thân phận, chẳng những chỉ sợ vẫn là bởi vì Thanh Tiêu Tông cát trưởng lão thủ hạ thiếu khuyết một cái đánh ra tạp nhân, hắn mới có thể bất đắc dĩ thu ngươi làm đồ. Các loại vị này cát trưởng lão trở lại Thanh Tiêu Tông về sau, ngươi liền sẽ bị người quên lãng trong góc không có tiếng tăm gì. Thanh Hà Thành niên hội bên trên, Lộ Thần tư chất thường thường, có thể bị Thanh Tiêu Tông trưởng lão thu làm đồ đệ. Theo Mộ Băng Vân, là bởi vì Thanh Tiêu Tông vị này cát trưởng lão vừa lúc cần cái làm việc lặt vặt thủ hạ. Lộ Thần lẳng lặng nghe, đến nơi đây, hắn như thế nào sẽ còn không biết Mộ Băng Vân đến tột cùng muốn đối chính mình nói cái gì. Dù là biết rõ Mộ Băng Vân đối chính mình cũng không có ác ý, Lộ Thần sắc mặt vẫn như cũ hơi trầm xuống tới. Chỉ nghe Mộ Băng Vân nói tiếp, tự Thanh Hà Thành niên hội bên trên Lâm sư muội bạt ra Thanh Vân kiếm một khắc kia trở đi, ngươi cùng Lâm sư muội liền nhất định là hai cái thế giới người. Lâm sư muội theo sư phụ tiến vào Thất Âm Cốc, đợi một thời gian sẽ trở thành Thất Âm Cốc chói mắt nhất thiên tài một trong, mà ngươi liền nhìn bóng lưng tư cách đều không có. Mà khi đó Lâm sư muội sẽ trở thành vô số thiên kiêu thanh niên tài tuấn hâm mộ, truy cầu cùng nịnh nọt người yêu. Nếu như những này thiên kiêu nhân vật biết rõ ngươi tồn tại, bọn họ sẽ cho rằng ngươi là một cái chỗ bẩn, cần xóa. Loại tình hình này một khi phát sinh, người căn bản bất lực phản kích, thậm chí còn cần Lâm sư muội ra mặt mới có khả năng hóa giải. Lộ thần như vậy buông tay đi, đối ngươi cùng Lâm sư muội đều là kết quả tốt nhất. Gặp lộ thần dĩ nhiên minh bạch, Mộ Băng Vân không nói thêm gì nữa, bước liên tục đạp động, muốn đi ra tòa đại điện. Ngay tại Mộ Băng Vân cùng lộ thần sượt qua người thời khắc, lộ thần trầm giọng nói, nếu có đây là một ngày, ta sẽ đem những cái kia muốn giết ta cho thống khoái các thiên tài trà đạp tại dưới chân. Cước bộ hơi hơi một hồi, Mộ Băng Vân lắc đầu, nói ra loại này khoác lác là bởi vì ngươi còn không biết thiên tài hai chữ hàm nghĩa chân chính. Lời nói này xong, Mộ Băng Vân thân ảnh chớp động, hoàn toàn rời đi đại điện. Vậy ngươi lại có hay không tránh thức hiểu biết ta? Lộ thần thấp giọng nói, thanh âm đàm thoại chỉ có mình có thể nghe được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.